Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, lòng người không lường được. Cảnh Như Họa nghiêng đầu, nhìn xem Trần giáo sư như có điều suy nghĩ, nha đầu, lòng người không lường được, lão già ta đo cả đời lòng người, cũng đo không thấu ngươi. Trần giáo sư mắt nhìn Cảnh Như Họa, đứng dậy, đóng cửa lại. Bệnh viện tâm thần sinh hoạt là đơn điệu nhàm chán, mỗi ngày bị nhốt trong phòng, định kỳ có bác sĩ tâm lý cùng ngươi tiến hành tâm lý câu thông. Đến thời gian hóng gió, cũng không thể đi ra quy định khu vực, là một loại biến tướng cầm tù. Ra ngục thời gian phải xem ngươi bệnh tình, có người cả một đời chạy không thoát đi, có người chỉ cần mấy tháng, mấy năm. Ni Trần giáo sư thường thường tìm đến Cảnh Như Họa nói chuyện phiếm. Đương nhiên đại đa số vẫn là Cảnh Như Họa ngắm phong cảnh cùng Trần giáo sư thỉnh thoảng cũng thuận nàng ngắm phong cảnh bên trong vượt qua. Ngoài cửa sổ đại thụ đều sắp bị chằm chằm ra một đóa hoa tới. Trần giáo sư, thế nào? An Thành ngồi tại Trần giáo sư trong văn phòng, hỏi Hạ Vi Lương tình huống. Khó mà nói, nếu như theo lời ngươi nói, nàng trước đó ở nhà dài cùng lão sư đồng học trong mắt thật là như thế. Kia nhân cách của nàng phân liệt đã đến rất nghiêm trọng trình độ, trong hai tháng là không cách nào trị tốt. Trần giáo sư nhìn xem An Thanh mang đến ảnh chụp, chính là người chết thi thể ảnh chụp, còn có này chuỗi răng, trong mắt đâu, bị nàng ẩn nấp rồi, chúng ta không tìm được. An Thành nói, nàng đơn thuần nhân cách gây án, có chút khuynh hướng cố chấp tính nhân cách chướng ngại, âm u nhân cách đối hành vi của mình hoàn toàn không biết gì cả. Mà trong mắt của ta, nàng âm u nhân cách khuynh hướng bên cả nhi tính nhân cách chướng ngại. Trần giáo sư nói, cả hai có cái gì khác biệt? An Thành hỏi. Cố chấp tính nhân cách chướng ngại là nhân cách phân liệt, bên cạnh nhi tính nhân cách chướng ngại cùng tinh thần phân liệt giai đoạn trước triệu chứng, mà bên cạnh nhi tính nhân cách chướng ngại là một loại 10 phần nghiêm trọng bệnh tâm lý, thường thường rất khó chữa trị. Nếu như dùng tế bào phân liệt để diễn tả cố chấp tính nhân cách, vì phân liệt giai đoạn trước nhân cách phân liệt thành trung kỳ, mà biên giới tính cùng tinh thần phân liệt thành hậu kỳ. Trần giáo sư đeo lên kính lão, từ phía sau tủ sách bên trong xuất ra một phần tư liệu. An Thành tiếp nhận, đơn giản lật xem dưới, càng nhìn biểu tình càng ngưng trọng. Bên cạnh tính nhân cách chướng ngại, bình thường là một loại phá hư tính trạng thái tinh thần, vô luận là đối bệnh hoạn bản thân vẫn là người chung quanh hắn. Bị chẩn bệnh hoạn có biên giới hình nhân cách chướng ngại người bị phát hiện hắn sinh hoạt tại nội tâm thế giới điên cuồng mà ngoại bộ bình tĩnh trạng thái. Trị liệu độ khó lớn, bởi vì người bệnh ý đồ gọi lên bảo hộ người mãnh liệt, phát ra từ nội tâm coi sóc. Nhưng người bệnh bệnh tình lặp đi lặp lại, hư cấu bất mãn cùng trái với trị liệu kế hoạch, thường làm bảo hộ người, bao quát bác sĩ, đối uể oải thất vọng, xem làm cự tuyệt trợ giúp. Bên cạnh tính nhân cách chướng ngại có một ít những người còn lại cách chướng ngại, tỉ như biểu diễn tính nhân cách chướng ngại, tình ỷ lại nhân cách chướng ngại, sao tính nhân cách chướng ngại chờ biên giới đặc thù, mà không giống với những người này cách chướng ngại. Tỷ như, cùng biểu diễn tính nhân cách chướng ngại người bệnh so ra, bọn hắn càng phẫn nộ, càng xúc động, đối thân phận nhận biết lâm vào hỗn loạn, đồng thời có bền bỉ cảm giác trống rỗng, tán đồng chướng ngại cùng gặp được khẩn cấp lúc phát sinh ngắn ngủi bệnh tâm thần phát tác. Bọn hắn so sao tính nhân cách chướng ngại người bệnh càng nhiều tư duy quá trình chướng ngại, mà lại càng nhiều đem tính công kích chuyển hướng tự thân. Trong ngoài nước rất nhiều nghe tiếng biến thái sát thủ đều hoạn có biên giới tính chướng ngại tâm. Lý bệnh tâm lý, Trần giáo sư nói, Trần giáo sư, kia nàng trị liệu thời gian, An Thành buông xuống kia xấp tài liệu, lo lắng hỏi, nha đầu kia muốn lên đại học A. Trần giáo sư rót cho mình một ly nước, vâng, gia trưởng của nàng rất phản đối trị liệu, mà lại, lần này thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng ra, kết hợp nàng bình thường thành tích, có thể nói rất tồi tệ, có phải là người chết sự tình ảnh hưởng tới nàng thi đại học phát huy? An Thành hỏi, ồ, Trần giáo sư hứng thú mà hỏi. Ta điều tra nàng thành tích thi tốt nghiệp trung học, anh ngữ là mắc điểm, ngữ văn là 128 phân, toán học 12 phân, hóa học vật lý sinh vật tổng hợp 10 điểm, đều chỉ làm lựa chọn. An Thành nói, nha đầu này bình thường thành tích rất tốt. Trần giáo sư nói, vâng, nàng ở trường học mỗi lần kỳ thi thử bên trong đều là niên kỷ trước 10. Vật lý hóa sinh là nàng cường hạng, cho nên nàng mới tuyển khoa học tự nhiên. Ngược lại là anh ngữ cùng ngữ văn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Giáo sư ngươi nói, hai nhân cách học tập nội dung cũng khác biệt. An Thành nói, ngươi về trước đi, việc này ta lại cùng đám lão già này nghiên cứu một chút. Tại bệnh viện trong lúc đó, nàng đệ nhất nhân cách cũng chưa từng xuất hiện. Trần giáo sư nói, được, có thể đem nha đầu kia bài thi điều ra tới sao? Còn có nàng bình thường bài thi. Trần giáo sư tại An Thành lúc gần đi nghĩ đến cái gì? Ta đi cùng ngành giáo dục câu thông. An Thành gật đầu, tiện tay đóng cửa lại. Hết chương.